Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể con nào được sử dụng để đối phó với thượng cổ long viêm, nó đều không có vấn đề gì. Cái này, khi nhìn thấy sự xuất hiện của 7 con thú do Tiểu Bạch đứng đầu, ánh mắt của Ma Hoàng hơi tối sầm lại, trên khuôn mặt nghiêm nghị từ từ lộ ra vẻ chết lặng. Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng những vật nuôi do Lâm Lăng triệu hồi ra đều cực kỳ bá đạo, không hề yếu hơn con thượng cổ long viêm của phe họ. Làm thế nào mà thú cưng của tên này này lại có thể lớn nhanh như vậy chỉ trong 3 năm? Ma Hoàng vừa ngạc nhiên, cũng khá sốc. Trước đây, lúc chủng tộc thiên tư bảng kết thúc, hắn ta đã cử ra 2 nhóm hủ hạ để đánh chặn và đuổi theo và dế tê chết Lâm Lăng. Lúc đó tin tức báo về biết được, sủng vật của hắn có hình thù kỳ quái nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể so sánh với con thiên ma 8 cánh. Mà hiện tại, những chiến thú trước mặt này hoàn toàn khác với thông tin trên tình báo. Có thể nói, nó đã vượt xa dự đoán chiến thuật của Ma Hoàng. Điều kiện tiến vào Ma Hoàng cung lần này của ta rất đơn giản. Nếu như ngươi bỏ đi huyết sát lệnh, ta có thể rút lui ngay lập tức. Lâm Lăng vẻ mặt lãnh đạm bắt đầu thương lượng. Hắn biết tháp thông thiên chính là nơi ẩn chứa nguy hiểm lớn nhất. Nếu hai người bọn họ chiến đấu ở đây và cố gắng hết sức, người hưởng lợi cuối cùng sẽ chỉ là tháp thông thiên. Nếu có thể, trận chiến đẫm máu này nên tránh được thì tốt. Tuy nhiên, lời nói này lại là một kiểu ca một trên thích đối với Ma Hoàng cao cao tại thượng. Tên nhóc kia, ngươi cho rằng lần này dẫn quân tới đây, ngươi có đủ tư cách để ngang hàng với bổn hoàng sao? Vẻ mặt nghiêm nghị của Ma Hoàng càng thêm ảm đạm. Hắn ta nói, nếu huyết sát lệnh mà bổn tọa ban xuống lại chỉ vì mấy lời đe dọa của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi mà rút về thì quá nực cười rồi. Hôm nay, đây là nơi chôn thây của ngươi. Giây phút hắn ta quát lên, năng lượng ma quỷ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện từ trên người Ma Hoàng. Ngay lập tức, lòng bàn tay của hắn ta đột nhiên nhô ra. Linh lực kinh thiên động địa ở trong này ầm ầm vang lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một luồng hắc ma trưởng cực lớn trong hư không. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy rằng hắc ma trưởng được bao phủ bởi những phù văn huyền dị, ẩn chứa những quy luật bóng tối rất mạnh mẽ. Bang, sau đó ma trưởng quỷ dị bay ra, trực tiếp nổ tung không trung, dao động năng lượng đáng sợ khóa chặt trên người Lâm Lăng, bộc phát đầy phẫn nộ. Với sức mạnh như vậy, dù có đụng phải núi non, e rằng sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Trước sức tấn công mạnh mẽ như vậy, sắc mặt của nhiều chiến binh cuồng tộc không khỏi tái đi. Vì trong số họ, hầu như không ai có thể làm lại được. Vù, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt, một đám mây đen đột nhiên bao phủ trên đầu của Lâm Lăng. Một móng vuốt khổng lồ cùng sức mạnh xuyên qua bầu trời và bạo phát bắn vào ma trưởng to lớn đang lao tới trước mặt. Bùm, ngay lúc hai trưởng pháp va chạm, không gian vùng này run lên, mây đen kinh người cuồng bạo quét qua, mà ở trung tâm cơn lốc năng lượng, hai ma trưởng dường như thế lực ngang nhau, và cả hai đều vỡ ra. Hà, cách chương.